HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 91, 91, hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucius từ đã biết Draco tính toán tiến vào ST, Mango liền vẫn luôn thực tức giận. Luôn là ở ý đồ đem nhi tử từ lối rẽ, thượng vạn chính, bị phụ thân nhắc mãi đến không kiên nhẫn, Draco dẫn theo hành lý chạy tới Patrick ra. Patrick nhưng thật ra rất hoan nghênh Draco đã đến. Bởi vì gần nhất trong nhà chỉ có hắn một người rất nhàm chán. Nhưng hắn có chút vì Draco cùng Lucius chi gian mâu thuẫn mà lo lắng. Không phải cái gì vấn đề lớn. Draco nhưng thật ra không thèm để ý, mụ mụ nhưng thật ra rất tán thành ta quyết định. Nàng nói nàng sẽ khuyên ba ba. Patrick yên lòng, ta cấp Snape giáo thụ viết một cái xin. Draco nói, cái gì xin? Patrick nghi hoặc mà nhìn Draco. Người đã quên. Ta nói rồi ta muốn xin dọn phòng ngủ. Draco nhướng mày. Ta cho rằng ngươi là ở nói giỡn. Patrick khiếp sợ mà nhìn Draco. Người thật sự viết xin. Đương nhiên. Draco bất mãn mà lên án. Nếu ta không dọn về đi ngươi năm nay liền phải cùng người khác một cái phòng ngủ. Vậy ngươi liền tính toán không cấp trường phòng ngủ. Patrick giờ khóc giờ cười. Ta không ngại cùng tân sinh thay đổi. Draco ôm tay lười biếng mà nói. Hoặc là ta hẳn là tìm Snape giáo thụ nói. Làm ngươi dọn tiến cấp trường phòng ngủ. Dù sao nơi đó giường đủ đại. Nhìn Draco một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dáng. Patrick trợn trắng mắt. Ngươi hết hy vọng đi. Snape giáo thụ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Snape giáo thụ giữa trưa liền cho Draco hồi phục. Thông Thiên dùng hỗn loạn các loại ma dược tài liệu từ ngữ trau chuốt đem Draco mắng một đốn. Cuối cùng một câu mới là chấp thuận ý kiến phúc đáp. Ta cảm thấy, có lẽ chúng ta hẳn là trước tiên thích ứng một chút. Draco đắc ý mà quơ quơ tin. Snape giáo thụ cư nhiên phê chuẩn. Patrick còn ở kinh ngạc chung. Thích ứng cái gì? Thích ứng ngủ trên một cái giường. Draco không có hảo ý mà cười cười. Patrick liếc mắt nhìn hắn. Người có ý tứ gì? Draco đắc ý rào rạt mà tiến đến Patrick bên tai thấp giọng nói. Khai giảng chúng ta cùng nhau trụ cấp trường phòng ngủ. Ta thề ta tuyệt đối sẽ không ở cấp trường trong phòng ngủ phóng đệ nhị trương giường. Patrick thẹn quá thành giận mà đẩy ra Draco. Giống lớn nói. Draco Malfoy. Snape giáo thụ ý tứ rõ ràng là chấp thuận ngươi dọn về hai người tầm. Không, hắn nói cho phép chúng ta hai người trụ một gian phòng ngủ. Chưa nói chúng ta muốn trụ nào. Draco vẻ mặt cười xấu xa cưỡng từ đoạt lý. Patrick lười đến cùng Draco tranh. Trên thực tế ở trong lòng hắn cũng không bài xích cùng Draco ở cùng một chỗ. Ta đêm nay ngủ địa phương an bài hảo sao? Draco ôm Patrick được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi. Vậy ngươi phải hỏi nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Patrick ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Ta cảm thấy có thể không cần an bài. Phòng của ngươi liền không tồi. Draco thấp giọng nói. Patrick không có nói lời phản đối. Draco cảm thấy mỹ mãn mà hôn hôn Patrick khóe miệng. Dư lại kỳ nghỉ Patrick đều cùng Draco dính ở bên nhau. Tình ý miên man tiểu tình lữ cơ hồ suốt ngày đều không có tách ra quá. Draco đợi mấy năm tâm nguyện thật vất vả tại đây mấy ngày thực hiện. Ngoại giới phân loạn không thể quấy rầy này đối ở yên vui oa tiểu tình lữ. Nhưng khai giảng có thể. Ngày 1 tháng 9 sáng sớm, Patrick cùng Draco liền thu thập hảo hành lý đi nhà ga. Hai người an toàn tới nhà ga. Lên xe lửa, Patrick cùng Draco hôn đường. Sau đó dẫn theo cái dương đi tìm Potter. Cùng Patrick đã chịu tình yêu dễ chịu nét mặt tỏa sáng bất đồng. Potter thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Vừa thấy đến Patrick liền lập tức đem hắn kéo vào thùng xe. Khóa lại thùng xe môn. Ta có một cái suy đoán. Ta vừa mới cùng Weasley tiên sinh nói. Nhưng hắn cũng không tin tưởng ta. Trên thực tế, ngay cả Hermione cùng Ron đều không tin ta. Potter thấp giọng nói. Cái gì suy đoán? Patrick lười nhác mà ngồi vào Potter đối diện. Tối hôm qua không như thế nào ngủ. Hắn có điểm mệt rã rời. Ta hoài nghi Theodore Nặc Đặc là tử thần thực tử. Potter nói. Ngươi từ nào biết? Patrick lười biếng hỏi. Chính là hẻm xéo ngày đó các ngươi đi rồi lúc sau. Ta cùng Hermione. John nhìn đến Theodore nặc đặc cùng hắn mụ mụ vào. Potter còn chưa nói xong đã bị Patrick đánh gãy. Nặc đặc mẫu thân ở hắn khi còn nhỏ liền qua đời. Nữ nhân kia không phải hắn mẫu thân. Patrick chậm gì gì mà nói. Draco cũng không có gặp qua. Đại khái là nặc đặc cái gì họ hàng xa đi. Tiếp tục nói. Hảo đi, bọn họ vào hẻm Norton. Chúng ta liền mặc vào ẩn hình y theo sau. Nhìn đến bọn họ đi vào bác kim bác khắc cửa hàng. Potter nói. Patrick khuỷu tay đáp ở cửa sổ xe biên. Dùng tay chống cằm tự hỏi trong chốc lát mới nhớ tới đó là một cái hắc ma pháp vật phẩm gửi bán cửa hàng. Hắn mệnh lệnh trong tiệm gia hỏa kia giúp hắn sửa chữa thứ gì. Sau đó, hắn còn nói hy vọng bác Kim thế hắn lưu trữ mặt khác một kiện đồ vật. Nghe hắn ý tứ, cái này cùng cái kia yêu cầu sửa chữa chính là đồng dạng đồ vật. Hai cái hình như là một đôi. Đình, Patrick bị Potter trong miệng cái này cái kia làm hồ đồ. Chính là một đôi ma pháp vật phẩm. Một kiện yêu cầu ủy thác bác Kim sửa chữa. Một kiện là nguyên bản bãi ở cửa hàng bán nhưng bị nặc đặc dự định. Là ý tứ này sao? Potter gật gật đầu. Patrick thở dài một hơi. Tiếp tục nói đi. Còn có khác. Bác Kim không cẩn thận đụng phải nặc đặc tả cánh tay. Hắn hoảng sợ. Sau đó mắng bác Kim vài câu. Ta cho rằng hắn bị lạc thượng hắc ma đánh dấu. Thế thân phụ thân hắn đương tử thần thực tử. Potter có chút sầu muộn mà gãi gãi hắn rối bời đầu tóc. Nhưng bất luận là Hermione vẫn là Weasley tiên sinh đều cảm thấy Voldemort không có khả năng làm một cái 16 tuổi hài tử gia nhập tử thần thực tử. Người suy đoán là đúng. Patrick híp mắt, Voldemort liền đã từng muốn cho không mãn 16 tuổi Draco gia nhập tử thần thực tử. Nhưng bị Malfoy tiên sinh tìm lấy cớ thoái thác. Potter kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Nhưng Voldemort sẽ không tùy tùy tiện tiện khiến cho một cái hài tử gia nhập tử thần thực tử. Hắn có lẽ là đối Hogwarts có tính toán gì không? Patrick chậm gì gì mà nói. Harry Potter tán đồng gật gật đầu. Từ ma pháp bộ sự tình phát sinh sau, hắn bất chi bất giác bắt đầu tín nhiệm khởi Patrick. Hiện tại càng là vẻ mặt chờ mong mà chờ Patrick quyết định. Kia kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Nhìn chằm chằm Theodore nặc đặc, vẫn là đem sự tình nói cho Dumbledore. Patrick lười nhác mà nhìn Potter liếc mắt một cái. Chậm gì gì mà nói. Chính ngươi phát hiện sự tình. Chính ngươi quyết định, muốn nói cho Dumbledore cũng đúng. Muốn chính mình đi theo dõi điều tra cũng đúng. Ngươi không tham dự sao? Potter trong nháy mắt nhụt chí. Chỉ là theo dõi một học sinh mà thôi. Điểm này sự tình ngươi một người có thể làm được. Patrick đối nặc đặc muốn làm cái gì không có hứng thú. Đã có Potter ra mặt hắn liền không nghĩ nhúng tay. Hảo đi, ta đã biết. Potter có chút buồn bực mà nói. Thịch thịch thịch, thùng xe môn bị gõ vang lên. Patrick cùng Potter ngẩng đầu xem qua đi. Neville Longbottom cùng Luna Lovegood đứng ở bên ngoài. Potter đứng lên kéo ra thùng xe môn. Chúng ta có thể tiến vào ngồi sao? Địa phương khác không vị trí. Luna thanh âm phiêu đãng đến như là ở ca hát giống nhau. Potter nhìn Patrick liếc mắt một cái. Thấy hắn không có phản đối. Đương nhiên có thể. Vào đi. Người hảo. Crab. Luna ở Patrick bên người ngồi xuống. Người hảo. Lovegood. Đều là D.A. thành viên. Patrick đối Luna cũng không xa lạ. Càng đừng nói nàng còn cùng Jeanette trở thành bạn tốt. Nga, Lai Phúc, từ từ, Neville Longbottom trong lòng ngực đột nhiên nhảy ra một con thiềm thư. Tam hạ hai hạ liền nhảy đến chỗ ngồi phía dưới. Neville không thể không nằm sấp xuống đi bắt hắn này chỉ thích tìm kiếm tự do sủng vật. Ta nhớ rõ ngươi có chỉ miêu. Crab, Potter nhìn đem nửa cái thân thể chôn ở chỗ ngồi hạ chỉ còn cái mông kiều ở bên ngoài Neville. Quay đầu lại nhìn Patrick, Diana, nguyên bản ta đem nàng đặt ở nước Đức. Rốt cuộc gần nhất tương đối loạn ta khả năng không có thời gian chiếu cố nàng. Nhưng tiểu cô nương không vui. ta mụ mụ không ngừng một lần cùng ta oán giận Diana mau đem trong nhà nháo đến long trời lở đất. Patrick lười nhác mà nói. Nàng hiện tại bị Draco ôm đi. Nói như vậy ngươi cùng. Potter còn chưa nói xong. Đã bị bên ngoài díu dít nữ sinh đánh gãy. Một cái thoạt nhìn lá gan rất đại nữ hài đẩy cửa đi đến. Nàng sau lưng các nữ sinh vẻ mặt vui cười mà nhìn bên trong. Người hảo, Harry, ta là Romaya, Romaya Vạn Ni, nữ hài lớn tiếng nói. Người vì cái gì không ngồi vào chúng ta trong xe đi đâu? Người không đáng theo chân bọn họ ngồi ở cùng nhau. Nói xong nàng dùng ngón tay chỉ trang điểm quái dị Luna cùng chỉ còn một cái mông ở bên ngoài Neville. Liền ở nàng tưởng tiếp tục nói chuyện thời điểm. Patrick đánh gãy nàng, phiền toái đi ra ngoài. Patrick lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua này đó cợt nhà nữ sinh. Patrick không dễ chọc bộ dáng dọa này đó nữ hài nhảy dựng. Nhìn một cái, đây là làm sao vậy? Malfoy thức đặc có làn điệu ở trên hành lang vang lên. Các ngươi đổ ở chỗ này làm gì? Tới vây xem đại danh đỉnh đỉnh chúa cứu thế. Cái nào học viện? Các ngươi cấp vé vào cửa phí sao? Mấy nữ sinh bị Draco sợ tới mức vội vàng chạy. Draco lười biếng mà ôm Diana đi vào tới. Thật khó đến, ngươi cư nhiên cũng có người theo đuổi. Không tính toán ở bên trong tuyển một cái sao? Potter tức giận mà trừng mắt nhìn Draco liếc mắt một cái. Xoay qua mặt không nói lời nào. Draco trong lòng ngực Diana vừa thấy đến Patrick liền giãy giụa nhảy ra đi. Thân thể linh hoạt nhẹ nhàng mà bò đến Patrick trên đùi. Bên ngoài người nhiều, nàng có điểm sợ người lạ. Draco đem nhàn rỗi đôi tay cắm ở túi áo. Patrick sờ sờ xúc ở trên người hắn run bần bật Diana. Bên ngoài đã xảy ra cái gì? Không có gì, chỉ là bị nặc đặc dọa tới rồi. Draco không để bụng mà nói. Ta còn muốn đi dò xét. Đi trước, Patrick gật gật đầu. Draco đi rồi, Neville mới đem hắn đầu từ chỗ ngồi phía dưới. Hắn bắt lấy thiềm thư, nhìn thoáng qua thùng xe ngoài cửa mặt. Phảng phất ở tra xét Draco Malfoy có phải hay không thật sự đi rồi. Patrick đối hắn này đó thật cẩn thận động tác không chút nào ngoài ý muốn. Rốt cuộc thượng một năm Draco tựa như cái ma vương giống nhau bắt lấy Gryffindor điên cuồng khấu phân. Neville Longbottom chính là thường xuyên bị Draco khi dễ đối tượng. Mọi người cho rằng ngươi hẳn là có so với chúng ta càng hăng hái bằng hữu. Luna từ từ mà đối Potter nói. Các ngươi liền rất hăng hái à, Potter khô cằn mà nói. Giúp ta cầu viện, giúp ta chiến đấu. Các nàng cái gì cũng đều không hiểu liền biết nói bậy. Luna vừa lòng cười cười, cúi đầu nhìn trong tay tạp chí. Harry Potter nhớ tới hắn vừa mới muốn hỏi vấn đề. Há miệng thở dốc, nhưng là nhìn Luna cùng Neville còn ở, lại chỉ có thể nghẹn đi trở về. Muốn nói cái gì, Potter? Patrick không chút để ý mà xoa Diana. Diana thoải mái mà híp mắt, thoạt nhìn mơ màng sắp ngủ. Cái kia, kêu ta Harry đi. Potter giãy giụa nửa ngày chỉ nói ra những lời này. Nga, cùng Hermione giống nhau kêu ta Patrick đi. Patrick dương mắt nhìn Potter. Có chút nghi hoặc liền cái này xưng hô vấn đề yêu cầu dối dám lâu như vậy sao? Ha, cái kia. Các ngươi OVKLS khảo thí thành tích thế nào? Harry nỗ lực nửa ngày vẫn là không dám hỏi Patrick có quan hệ Ginny vấn đề. Nhụt chí mà đem đề tài chuyển rời đến một khác chỗ. Patrick càng thêm nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Harry Potter. Neville báo chính mình thành tích. Ta thảo dược học được O, ta nãy nãy kích động cực kỳ. Hơn nữa ta đi theo đi ma pháp bộ cùng tử thần thực tử chiến đấu. Làm nàng thực cảm động, còn mang ta đi mua tân ma trượng. Neville đắc ý mà vẫy vẫy chính mình tân ma trượng tiếp tục nói. Anh đào mộc, một sừng thú mao, chúng ta cho rằng đây là Ollivander bán ra cuối cùng một cây ma trượng. Hắn ngày hôm sau liền mất tích, ta hắc ma pháp phòng ngự thuật là O. Harry cũng đi theo nói một lần chính mình thành tích. Người đâu? Patrick, chấm. Patrick nghe hai người cùng chính mình đối lập lên có chút thảm đạm thành tích. trong lúc nhất thời không biết muốn hay không mở miệng. Ta nghe nói ngươi xin khảo 12 môn. Neville tò mò mà nhìn Patrick. Đối, ta 12 môn tất cả đều thông qua. Patrick chậm gì gì mà nói. 11 cái O, chỉ có bói toán học là E. Harry cùng Neville trợn mắt há hốc mồm. Harry gian nan mà nuốt nuốt nước miếng. Ngay cả Hermione cũng chỉ bắt được 9 cái O, ngươi là như thế nào làm được 11 cái O, còn có bói toán học. Ngươi là như thế nào làm được E. Patrick nghĩ nghĩ mặt khác ngành học thành tích nhưng thật ra thật đánh thật học ra tới. Bói toán học chính là chỉ do đoán mò ra tới. Nếu hảo hảo nghe giảng bài hảo hảo ôn tập nói mặt khác khoa muốn bắt đến ưu tú không tính khó. Đến nỗi bói toán học, ta là đoán mò. Patrick ăn ngay nói thật. Sao có thể, ta cũng là mông nhưng là ta chỉ lấy tới rồi P. Harry không thể tưởng tượng mà trừng lớn mắt. Patrick một lời khó nói hết mà nhìn Harry Potter. Ta nói mông là kết hợp sách giáo khoa thượng lý luận. Không phải đơn thuần giống ngày thường nộp bài tập như vậy vô căn cứ chút bi thảm tương lai. Ngươi dù sao cũng phải làm giám khảo cảm thấy ngươi vẫn là xem qua một lần sách giáo khoa đi. Harry hai mắt phóng không mà lẩm bẩm. Cứ nhiên muốn như vậy. Nhưng là xem thủy tinh cầu thời điểm ta thật sự chỉ có thấy giám khảo kia trương đại mặt. Patrick khiếp sợ mà nhìn Harry. Sau đó ngươi liền miêu tả giám khảo mặt. Ta nói xong mới ý thức được đó là giám khảo ảnh ngược. Potter suy yếu mà cười cười. Patrick thế nhưng không lời gì để nói. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, chấm, Draco, đắc ý rào rạt, JPG, cảm tạ ở 2021-02-13-15-17-48, 2021-02-14-22-40-52 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Classy Winbell 10 bình, mộ vũ, vô 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.